Cửu vực kiếm đế, chương 3370, huyết chỉ kiếm nô. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sở Phong Miên tùy tiện chính là lắng lại hỗn thế kiếm ma kiếm đạo bên trong mang đến cái kia chút điên cuồng. Hai mắt tỉnh táo vô cùng, đem hỗn thế kiếm ma kiếm đạo dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong. Anh nở em một câu yêu thương. Cái này hỗn thế kiếm ma kiếm đạo dung nhập, lệnh Sở Phong Miên đều cảm giác được. Kiếm đạo cổ tịch bên trong, một cỗ điên cuồng sát lục kiếm ý tại dần dần bành trướng. Cái này một cỗ điên cuồng sát lục kiếm ý, bây giờ uy lực đã là muốn gần như siêu việt kiếm đạo cổ tịch dung nạp cực hạn. Kém một chút liền có thể ngưng tụ trở thành cửu vực kiếm thuật một thức. Cái này lệnh Sở Phong Miên đều là trong lòng vui mừng. Anh nở em một câu yêu thương. Nếu là có thể tại lấy hỗn thế kiếm ma kiếm đạo làm căn bản, ngưng tụ ra cửu vực kiếm thuật một thức, như vậy hắn cửu vực kiếm thuật liền có thể ngưng tụ ra thức thứ năm. Cửu vực kiếm thuật là Sở Phong Miên kiếm đạo chân chính hạch tâm. Anh nở em một câu yêu thương, liền xem như kiếm đạo cổ tịch, kỳ thật cũng chỉ có thể xem như Sở Phong Miên kiếm đạo căn bản, căn cơ, nhưng kiếm đạo cổ tịch, Sở Phong Miên làm ra hết thảy, thu thập ngàn vạn kiếm thuật, dung nhập kiếm đạo cổ tịch bên trong, cũng là vì sáng tạo ra cái này cửu vực kiếm thuật. Anh nở em một câu yêu thương. Nếu là có thể dùng cái này ngưng tụ ra cửu vực kiếm thuật thức thứ năm lời nói, nhất là đối với Sở Phong Miên thực lực, đều là một loại to lớn tăng lên. Cửu vực kiếm thuật mỗi một thức ngưng tụ, đều đủ để lệnh Sở Phong Miên thực lực mức độ lớn tăng lên. Đương nhiên vẻn vẹn là hỗn thế kiếm ma kiếm đạo, kỳ thật còn chưa đủ lấy chèo chống ngưng tụ ra cửu vực kiếm thuật thức thứ năm đến chân chính có tác dụng. Vẫn là ẩn chứa trong đó. Lục huyết ma kiếm kiếm đạo. Anh nở em một câu yêu thương. Sở Phong Miên coi trọng, tự nhiên là thuộc về lục huyết ma kiếm kiếm đạo. Đây chính là chúa tể kiếm đạo, siêu việt hiện nay tất cả kiếm đạo kiếm đạo. Cái này hỗn thế kiếm ma bên trong kiếm đạo, mặc dù chỉ là ẩn chứa lục huyết ma kiếm kiếm đạo bên trong một bộ điểm, nhưng cũng bởi vậy có tư cách trở thành Sở Phong Miên cửu vực kiếm thuật một trong. Anh nở em một câu yêu thương. Đáng tiếc, còn thiếu một chút. Sở Phong Miên thử một cái, cuối cùng vẫn từ bỏ lắc đầu. Anh nở em một câu yêu thương. Cái này hỗn thế kiếm ma kiếm đạo, còn là chưa đủ lấy chèo chống Sở Phong Miên ngưng tụ ra cửu vực kiếm thuật thức thứ năm. Trong đó căn bản, hay là bởi vì cái này hỗn thế kiếm ma kiếm đạo bên trong thuộc về lục huyết ma kiếm cái kia một bộ điểm vẫn là quá ít. Cho dù là hỗn thế kiếm ma kiếm đạo cùng lục huyết ma kiếm vô cùng phù hợp, nhưng là hắn lĩnh ngộ ra lục huyết ma kiếm kiếm đạo cũng chỉ là trong đó chín châu mất sợi lông, còn không cách nào chèo chống Sở Phong Miên dùng cái này sáng tạo ra cửu vực kiếm thuật thức thứ năm. Anh nở em một câu yêu thương. Nếu là có thể lấy lục huyết ma kiếm chúng kiếm đường, sáng tạo ngưng tụ ra cửu vực kiếm thuật thức thứ năm lời nói, như vậy một chiêu này uy lực tuyệt đối phải xa xa siêu việt chi bốn thức đầu. Cái nào sợ không phải hoàn chỉnh lục huyết ma kiếm kiếm đạo, chỉ là trong đó một bộ điểm chúa tể kiếm đạo, vậy cùng tiên đế kiếm đạo có tựa như hồng câu chênh lệch. Anh nở em một câu yêu thương. Lần này ngưng tụ thất bại, Sở Phong Miên vậy không nhụt chí. Nếu là tại huyết trì bên trong, như vậy hắn mong muốn lĩnh hội đến lục huyết ma kiếm kiếm vực cũng sẽ không khó khăn. Nhất là đợi đến Sở Phong Miên triệt để nắm giữ lục huyết ma kiếm về sau, tại dùng cái này đem lục huyết ma kiếm kiếm đạo dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong, lúc kia liền là dễ như trở bàn tay một chuyện. Anh nở em một câu yêu thương. Một bên khác, cái kia tinh võ kiếm đế kiếm tinh, nó trong kiếm ý cũng bị Sở Phong Miên hoàn toàn lĩnh hội. dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong. Cái này tinh võ kiếm đế chỉ là một vị bình thường kiếm tu. Mặc dù là có ngũ giai tiên đế thực lực, nhưng là hắn kiếm tinh bên trong ẩn chứa kiếm vực, lại là xa xa không có hỗn thế kiếm ma kiếm tinh bên trong. Ẩn chứa lục huyết kiếm ma kiếm đạo, mang cho Sở Phong Miên thu hoạch phải lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Duy nhất thu hoạch, liền là cái này tinh võ kiếm đế kiếm tinh bên trong. Cũng là ẩn chứa lục huyết ma kiếm một chút kiếm đạo. Bị Sở Phong Miên dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong đi. Bị lục huyết ma kiếm sát ý đã từng võ giả, cơ hồ đều là sẽ ở kiếm đạo bên trong. Nhiễm phải một chút xíu lục huyết ma kiếm kiếm đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Tâm kiếm thiên tôn là một cái ngoại lệ. Là bởi vì tâm kiếm thiên tôn đạo tâm kiên định. Một mực là không có có nhận đến lục huyết ma kiếm sát ý khống chế. Cho nên hắn kiếm tinh bên trong mới không tồn tại bất luận cái gì lục huyết ma kiếm kiếm đạo. Giống như là chân ngôn tiên đế, hỗn thế kiếm ma, tinh võ kiếm đế, đều là đã từng bị lục huyết ma kiếm sát ý khống chế. Cho nên bọn hắn kiếm tinh bên trong đều là cất ở đây lục huyết ma kiếm kiếm đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Lại là thu hoạch hai cái kiếm tinh. Nhất là thu hoạch hỗn thế kiếm ma kiếm tinh. Lệnh Sở Phong Miên lập tức tâm tình thật tốt. Coi như hắn chuẩn bị tiếp tục thăm dò cái này huyết trì bên trong thời điểm. Đột nhiên một cỗ sát ý. Từ trên bầu trời bộc phát. Cái này sát ý mục tiêu. Trực chỉ Sở Phong Miên. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong một chớp mắt. Sở Phong Miên đều là cảm thấy một cỗ to lớn nguy hiểm. Đột nhiên xuất kiếm, Thái Sơ kiếm trực chỉ bầu trời chém tới. Ở bên cạnh hắn mặt khác ba kiếm, hỗn độn, vũ trụ, hư vô ba kiếm, cũng là theo Sở Phong Miên mũi kiếm ra khỏi vỏ. Phóng lên tận trời, chém giết tới. Phanh, anh nợ em một câu yêu thương. Hai đạo kiếm ý, lăng không giao phong. Một cỗ cuồng bạo sát ý vô biên, từ cái này giao phong va chạm phía dưới, tán phát ra, có người, anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên ánh mắt ngưng tụ, trước hắn đã từng tìm kiếm qua, tại cái này huyết trì bên trong, hẳn là không có bất kỳ cái gì sinh linh mới đúng. Cho dù là linh thức hiện tại không cách nào vận dụng, anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng Sở Phong Miên có được kiến mộc, đối với hết thảy sinh mệnh lực, đều là vô cùng mẫn cảm. Giống như là bất luận cái gì một tên võ giả, yêu thú, sinh linh, thậm chí là cỏ cây. Trên thân đều hội ẩn chứa sinh mệnh lực. Sinh mệnh lực biến mất, chính là đại biểu cho một vị sinh linh vẫn lạc. Cho dù là một vị thiên tôn, bị chém đứt sinh cơ, cũng là tại chỗ vẫn lạc. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng bây giờ đột nhiên có người xuất thủ. Lại là tránh thoát Sở Phong Miên hết thảy tìm kiếm. Phanh, anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động. Từng đạo kim sắc kiếm quang. Từ bên cạnh hắn bay ra. Chính là cái kia 2990 đường vô thượng kiếm khí. Trực tiếp biến thành một đạo to lớn kiếm trận. Trống rỗng ngưng tụ. Từ trong đó hiện ra một thanh màu vàng linh kiếm, vọt thẳng lấy cái kia một cỗ sát ý phương hướng chạm tới. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Màu vàng linh kiếm rơi xuống. Hai cỗ lực lượng lại lần nữa va chạm. Sở Phong Miên tại cái này trong tích tắc, cũng là gấp vội vàng lui về phía sau. Hắn ổn định thân hình, ánh mắt rơi vào đến vừa mới giao thủ phương hướng. Một đạo huyết hồng sắc bóng dáng đột nhiên xuất hiện ở Sở Phong Miên ánh mắt bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này một đạo huyết hồng sắc bóng dáng, toàn thân huyết hồng, thậm chí đều không cách nào thấy rõ ràng hắn hình dạng. Chỉ có thể loáng thoáng nhìn ra cái này là một cái hình người. Đây là anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên ánh mắt ngưng tụ. Hắn đã là nhận ra cái này một đạo huyết hồng bóng dáng thân phận chân thật. Anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm nô, Sở Phong Miên lúc trước lần thứ nhất tới gần huyết trì. Dẫn động huyết trì lực lượng thời điểm, hắn chính là chú ý tới. Tại cái này huyết trì bên trong, hiện ra mấy đạo bóng dáng. Anh nợ em một câu yêu thương. Về sau tại tinh huyền trong lời nói, Sở Phong Miên hiểu được. Cái này chút bóng dáng thân phận chân chính, chính là kiếm nô. Cái gọi là kiếm nô, chính là lịch đại tiến vào huyết trì lục huyết kiếm ma. Tham gia khảo hạch kẻ thất bại. Tại bọn hắn sau khi chết, bọn hắn tự thân, chính là sẽ cùng huyết trì hòa làm một thể. Trở thành kiếm nô, thủ hộ cái này huyết trì. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước mắt xuất hiện cái này một đạo huyết sắc bóng dáng. Không hề nghi ngờ, liền là kiếm nô, giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.